Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 8, đánh ghen và lời nói thực lòng của hai bên. Gocchuyenaudio.com. Chép này mình sẽ ra dài một chút, mong mọi người thích sáng hôm sau lúc 6 giờ sáng. Nó đã thức dậy từ lâu và đang làm bữa sáng thì nhỏ bước xuống với bộ đồng phục thấy nó thì hỏi. Chào buổi sáng Anna, cậu làm bữa sáng à, sao cô để tớ làm? Tớ thích tự làm hơn nữa lâu rồi chưa làm nên muốn làm. Nó nói, vậy tớ đi gọi Rina dậy đây. Nhỏ nói, nó gật đầu rồi làm bữa sáng tiếp. 15, sau thì cô và nhỏ cùng đi xuống ăn sáng xong thì cả ba cùng tới trường. Hôm nay tụi nó mặc cùng kiểu, mang giày Converse màu đen, thả tóc tự nhiên uống phần đuôi rồi leo lên chiếc Audi màu trắng đến trường. Trường Royal, khi tụi nó đến trường thì bắt gặp tụi hắn đang đứng đó chờ. Tụi hắn hôm nay cũng một kiểu giống tụi nó. Cũng giày Converse màu đen và tóc bình thường, không vuốt keo gì hết, chỉ trải qua loa rồi đi học. Cô nhanh nhào chào, good morning Kevin, Brian, Justin. Hello, cậu nhanh nhào chào lại rồi cả hai chơi. Trầm, bồ chết, T, G, hai anh chị này công nhận. Chào cậu Yuna, hôm qua cậu ngủ đi si chứ? Anh nhìn nhỏ dịu dàng nói, cô hiểu sao mình lại có cảm giác ấm áp khi ẻ bên nhỏ. Mình ngủ ngon lắm, cảm ơn cậu quan tâm. Nhỏ cười tít mắt trả lời, nhỏ cũng cảm thấy rất ấm áp khi ở bên anh, tại sao thế nhỉ? T, G, mới gặp nhau có 2,3 ngày mà thân thiết dữ. Chào Anna, hắn cười nhẹ chào nó. Chào Kevin, nó cũng cười nhẹ làm hai con bạn sững sờ. Yuna, cậu nhéo tớ một cái đi, đây là mơ hay thực vậy? Cô sững sờ nhìn nó với nhỏ. Đây cô phải mơ đâu, tớ cũng thấy mà. Nhỏ cũng y chang cô tin đi si mắt mình là Anna nhà ta đang. Cười, có chuyện gì mà mắt chữ A mồm chữ O vậy Rina? Cậu hỏi, Anna đang cười đó, Brian. Đây là lần đầu tiên cậu ấy cười sau khi mẹ mất đó. T, G, chính xác là lần thứ 3 vì lần thứ 1,2 chỉ có anh Kevin và ta đây thấy thôi. Cô vui mừng nói, vậy hả, mà hình như đây cũng là lần đầu Kevin cười với một ai đó thì phải, hay là... Anh cười gian, tớ tán thành ý hay đó Justin. Nhỏ mỉm cười rồi cả đám cùng cười nham hiểm làm nó và hắn chả hiểu cái mô tê gì hết. Mấy cậu sao tự nhiên cười ghê thế? Hắn hỏi, không có gì, cả đám cười roi rói. Thôi vào lớp đi, chuông sắp reo rồi. Thế là cả đám lên lớp, khi đi trên hành lang thì một lá thư, bìa ngoài lá thư có ghi. Thư thách đấu, với nội dung, giờ nghỉ trưa hãy ra sân sau trường. Tụi nó nhếch mép một cái rồi cùng bọn hắn vào lớp. U giờ nghỉ trưa u, reng, reng, reng. Tiếng chuông giờ nghỉ trưa vang lên, nhỏ quay xuống nói với nó và cô, đi thôi Anna Prina. Nó gật đầu định đi nhưng cậu hỏi, các cậu đi đâu thế, xuống canteen à, không tụi tớ vào nhà vệ sinh một tí tớ muốn nhờ Anna tỉa tóc giùm mình, nó bù xù quá. Cô nhanh nhào trả lời, thế à, vậy bọn tớ xuống canteen, xong thì vào canteen nhé. Anh nói, cô và nhỏ đồng thanh, nó chỉ gật đầu rồi đi trước. Ở sân sau, khi tụi nó đến đã có 3 đứa hot dog đứng chờ và phía sau là hơn 50 tên mặc đồ đen. Khi thấy tụi nó, 3 xe công hot dog nhếch mép, tụi bay cuối cùng cũng tới. Có chuyện gì gọi bon tôi sao? Nhỏ hỏi, tao muốn cảnh báo tụi bay rằng, tụi bay đừng đụng vào hot boy của tụi tao nữa, cô thì đừng trách tại sao tao vô tình. Lúc này tụi hắn đi ngang qua để kiếm chỗ ngủ thì thấy vậy cậu và anh định xông vào nhưng hắn bảo nên coi tình hình trước đã nên nuô ở bụi cây gần đó để nhìn lén. Cô buộc miệng nói ra suy nghĩ từ trong đáy lòng mình. Chỉ có thế thôi à, vậy thì tôi xin phép về. Chúng tôi là đồng minh của nhau, là bạn bè và chiến hữu của nhau, sẽ cô bao giờ bọn tôi bỏ họ đi mà cô có lý do. Gocchuyenaudio.com, cô nói làm cậu đỏ mặt rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Đúng vậy, bọn tôi sẽ cô đi nếu họ cô nói bọn tôi đi, họ rất quan trọng với bọn tôi và tôi tin bọn tôi sẽ hòa thuận với nhau lâu dài. Nhỏ nghe vậy cũng buộc miệng nói làm nó ngạc nhiên đến mở to con mắt và anh ở trong góc cây thì mặt đỏ dần dần. Bọn hot dog đó nghe thế thì nổi giận đùng đùng, ra linh hét. Bọn đờ tụi bay, đánh nó cho tao. Vừa nghe lệnh thì 50 thằng con trai đằng sau lăm lăm tiến đến. Nhỏ và cô quay xuống nói. Anna, lâu cô tập thể dục rồi, cậu múa cho tớ xem đi si cô. Nó thở dài rồi gật nhẹ đầu, bước lên, quẩy quẩy ta ra vẻ thách thức. 50 tên tức điên lao lên đánh nó nhưng chả lẽ nó đứng yên chịu trận. Nó nhẹ nhàng luồn lách qua và đá, đánh chúng với tốc độ cao đến nỗi cô nhìn thấy. Động tác của nó cứ như đang múa chứ cô phải đang đánh nhau. Nhìn nó bây giờ cứ như thiên thần lạc trong bầy sói dữ. Những động tác của nó đã hút hồn hắn và làm hắn nhớ đến Iris. cô bé mà hắn yêu thương từ bé đến giờ. Hắn đang ngẩn ngơ thì thấy có vật lấp lánh ở cổ của nó, khi nhìn kỹ thì thấy một sợi dây chuyền, nhưng cô thấy hình gì? Hắn bất giác nắm lấy sợi dây chuyền tên Damti kia trên cổ nhìn nó. Sau năm, thì nó cũng giải quyết xong đám đó, ai nấy nếu cô gầy xương thì cũng bầm dập đầy người. Nhỏ và cô thì vỗ tay trầm trồ, quả đúng là Anna, đánh người mà như múa vậy. Hường, nó phán một câu xanh rờn rồi phóng con dao gần đó vào gốc cây, nói tiếp. Ra đi nếu cô muốn, cao dao trên đầu cậu cắm vào trán Brian à, bọn hắn giật mình, sao nó lại có thể nhắm chính xác vào gốc cây mà cô cần nhìn, ngạc nhiên hơn nữa, nó cô cần nhìn đã biết cậu là người mém chết bởi con dao đang trên đầu cậu lúc này. Bọn hắn đứng lên, phủi phủi đồ rồi đi ra trầm trồ. Anna quả là bang chủ của AMD, cái biệt danh Anna đẫm máu quả là cô sai. Cậu cố ý nói to cho bọn hot dog nghe đờ si. Bọn đó nghe thế thì tái xanh mặt mày, lắp bắp. Anna, Anna đẫm máu ư, bang chủ của AMD, bang hùng mạnh nhất thế giới ngầm. Đúng vậy, bọn hắn đồng thanh cùng giơ tay ra nói. Nếu như các cô muốn là gì họ thì hãy qua xác bọn tôi trước, nếu như còn đụng vào họ nữa thì đừng nói tôi quá đáng. Nói rồi bọn hắn kéo tay tụi nó đi, để lại 3 gương mặt sững sỡ và 50 tên bầm dập trên đất. Đi đến một vườn trường thì dừng lại, anh lo lắng hỏi. Mấy cậu cô sao chứ, tại sao cô báo cho bọn tớ biết mà lại đi một mình như thế? Thì cô sao đâu, bọn tớ thích tự lập hơn, cô muốn làm phiền các cậu ý mà. Cô nhí nhảnh nói, thôi, vậy thì đi xi nhưng mai mốt nhà kêu bọn tớ nhá. Cậu nói, được rồi đừng lo. Nhỏ nhẹ nhàng nói, cô sao chứ Anna? Hắn hỏi, cô sao, xin lỗi vì đã để cậu lo lắng. Nó nhẹ nhàng nói, cô hiểu sao nó có thể lạnh lùng khi ở bên hắn. Xin lỗi, tại bọn tớ mà các cậu gặp chuyện như vậy. Anh nói làm bọn hắn cúi gầm mặt xuống, cô biết nói gì. Tụi nó nhìn bọn hắn một chút rồi nhỏ nhẹ nhàng nâng hai tay lên áp vào má anh, cô thì nhéo má anh nâng lên, còn nó thì nhẹ nhàng xoa đầu hắn làm bọn hắn ngạc nhiên, nhỏ nói nhẹ nhàng. Không sao đâu, bọn tớ cô muốn liên lụy với các cậu mới cô nói cho các cậu mà. Phải, bọn tớ thực lòng muốn giúp các cậu vì các cậu đã giúp bọn tớ ký hợp đồng và chỉ dẫn cho bọn tớ ở đây mà. Cô nhẹ nhàng nói, đúng vậy, đừng để bụng nữa, bọn tớ cô muốn thấy mặt các cậu như thế này. Nó nhẹ nhàng nói, đừng buồn nữa, không sao đâu, tụi nó đồng thanh làm bọn hắn ngớ người, khóc chuyện audio.com, chưa ai nói với tụi hắn như vậy cả, hầu hết con gái gặp tụi hắn nói là yêu em đi, làm bạn trai em đi chỉ để chiếm lấy gia tài của bọn hắn, nhưng bọn nó thì khác. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nghe những lời ấm áp như vậy. Hắn thì ngớ người nhìn nó thực sự rất giống Iris, từ ngoại hình, giọng nói thậm chí đôi mắt cũng giống. Đương nhiên, là chỉ mà. Khi hắn nhìn kỹ nó lần nữa thì phát hiện trong áo sơ mi của nó là Humpty Lock, hắn ngớ người lần hai, hắn quyết định sẽ chứng minh chuyện này sau. Bọn hắn mỉm cười nhẹ cầm tay tụi nó áp vào má mình, anh nói. Tớ hiểu rồi, tớ sẽ không lo lắng nữa đâu, nhưng bọn tớ thực sự rất lo, bọn tớ đã nghĩ nếu như các cậu bị thương thì sẽ ra sao. Cậu nói, bọn tớ sợ, sợ sẽ mất các cậu, bọn tớ sợ điều đó. Hắn nói, vậy nên đừng lo lắng gì nữa, có gì cứ nói với bọn tớ sẽ giúp các cậu hết sức mình. Bọn hắn đồng thanh làm tụi nó ngạc nhiên, nó ngớ người, hắn rất giống Ken, cậu bé nó yêu quý nhất. Lời hắn nói rất giống lời Ken nói với nó khi nó bị bắt nạt lúc nhỏ. Nó thấp thoáng thấy trong cổ hắn có đeo một sợi dây chuyền, đó là Humpty Kỳ, nó ngạc nhiên, nó thầm nghĩ chắc chắn sẽ kiểm chứng chuyện này, hai anh chị này giống nhau nhỉ. Còn bây giờ tụi nó chả có thể làm gì hơn, chỉ có thể nở nụ cười tươi rồi ôm chầm lấy bọn hắn. Nó ôm hắn, cô ôm cậu còn nhỏ ôm anh, bọn hắn cũng ôm lại tụi nó. Làn gió nhẹ nhẹ cùng ánh nắng ấm áp soi sáng 6 tâm hồn trong sáng đang tiến đến tương lai. Liệu hắn và nó có thể tìm thấy nhau hay cô? Liệu tình yêu của họ sẽ suôn sẻ hay không? Hãy đón xem các chép sau nhé, cách chương.